Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1632, quy mô đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư thiên vạn giới vùng ven một cái hoang vắng giới diện trong, ngôi sao răng đầy trông đó một ngôi sao trung tâm nhất nằm một người cao lớn khôi vĩ cự nhân, thân thể có chừng 5 trượng, da thô ráp, phảng phất mông thượng tầng một nham thạch. Cái này cự nhân mi tâm chính giữa in 5 ngôi sao dấu vết biểu lộ thân phận của người này. Cổ tộc, hơn nữa còn là một cái 5 sao cổ tộc. Đây chính là Lâm Dịch hỗn độn phân thân. Hơn 100 năm, hỗn độn phân thân ở chư thiên vạn giới vùng ven lưu lạc không dám ở một cái giới diện lưu lại vượt qua 10 năm, nhưng tu vi cảnh giới lại không chút nào hạ xuống. Ở hư không thuyền phía trên có chúa tể cấp cường giả bàn cổ máu tươi. Loại vật này đối với hỗn độn phân thân tốt hơn ở trong, so nguyên thạch muốn lớn. Hơn nữa, cổ tộc ở giới vương cảnh chỉ cần vượt qua một lần vạn giới chi kiếp, 6 sao cổ tộc trước kia, ngoại trừ ngoại giới hung hiểm, tu luyện gần như không sẽ có bất kỳ bình cảnh. Những năm gần đây, tam giới trong muốn đi vào chư thiên vạn giới trong sông sáo tu sĩ, đã đi được không sai biệt lắm. Ngay cả Lâm Tư Quân cũng không chịu nổi tịch mịch ly khai tam giới, nghĩ muốn đi tìm ca ca. Đột nhiên, hỗn độn phân thân mở hai mắt ra, trong con ngươi xẹt qua một cái ám ánh sáng màu vàng. Ở ngôi sao này bên ngoài tới mấy vị giới vương, trong đó thậm chí có một vị bảy kiếp giới vương. Hỗn độn phân thân bất động thanh sắc thu liễm khí tức huyết mạch lưu chuyển dần dần trở nên chậm chạp, trái tim nhảy lên cũng biến thành như có như không. Cũng không lâu lắm, mấy vị này giới vương đi ngang qua nơi đây, tựa hồ không nhìn thấy hỗn độn phân thân cất giấu nặc ngôi sao, nói chuyện phiếm trong lúc đó đi tới. Hỗn độn thuật trong có cắn nuốt trăng, chính là có thể đem ngôi sao này chung quanh tia sáng, khí tức các loại nhân tố toàn bộ cắn nuốt hết, hình thành một cái thị giác khác biệt dùng để che giấu mình. Những năm gần đây, hỗn độn phân thân trải qua vô số lần tình hình như thế, gần như đều là hữu kinh vô hiểm. Những người này có rất nhiều kiếm giới tu sĩ, có một chút là đạo giới tu sĩ, Lâm Dịch dự đoán, những khả năng này là Lý Mạc cùng Biện Lương phái tu sĩ, đến đây tìm kiếm tung tích của hắn. Hỗn độn phân thân không có gấp chờ những người này rời đi hồi lâu sau, mới từ ngôi sao trong đi ra, lấy ra hư không thuyền, hướng phía mấy người hướng ngược lại vội vã đi. Cái này giới diện không thể dừng lại, Lâm Dịch bản tôn ở hoa giới trong thận trọng, như Lý Bạc Băng, hỗn độn phân thân cũng có Lâm Dịch thất tình lục dục cùng trí tuệ, đồng dạng cẩn thận một chút. Dựa theo hỗn độn phân thân dự đoán, chờ hắn hấp thu xong hư không thuyền trên bàn cổ máu tươi, phòng chừng cũng đem đạt đến 5 kiếp giới vương đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đi qua cổ tộc một lần duy nhất thiên kiếp. Một khi vượt qua hỗn độn kiếp, hỗn độn phân thân đem tiến nhập thành niên kỳ, chiến lực mấy lần đề thăng, mặc dù là 6 sao cổ tộc lại có và phổ thông bát kiếp giới vương tranh phong chiến lực. Không biết bản tôn tình huống thế nào, tu vi có không có rơi xuống nhiều lắm. Hỗn độn phân thân lẩm bẩm một tiếng. Sau trăm tuổi từ kinh tinh, Liễu Phong cái này đồng lứa tu sĩ đã chân chính lớn lên, ở cái Liễu Phong sau, Lục Tuyết bọn người cũng lần lượt đột phá, biến thành 6 kiếp giới vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này từ kinh tinh chỉ là 6 kiếp giới vương liền có 4 vị nhiều, so trăm năm trước thực lực cường đại gấp mấy lần, coi như ở từ kinh tinh vực trong thực lực bài danh cũng không lại xếp chót. Hàm Hy hai tỷ muội nhân cũng trở thành chân chính động thiên cảnh tu sĩ, ở trận pháp trên lĩnh ngộ từ từ thâm hậu. Có mấy lần ngoại tộc đến phạm, đều là Hàm Hy tỷ muội đang thao túng trận pháp giết lui đối phương, hai người đã có thể một mình đảm đương một phía. Một ngày này, Lâm Dịch tâm huyết dâng trào, biết nên bản thân lúc rời đi. Tới trước từ kinh tinh thực lực đại tăng, trừ phi có 7 kiếp giới vương trở lên tu sĩ đến đây xâm lấn, bằng không gốc dễ đánh không phá phía ngoài đại trận. Thứ hai, Lâm Dịch vô cùng yên tĩnh suy nghĩ động. Trăm năm, Lâm Dịch tu luyện tới 4 kiếp giới vương đỉnh phong, nhưng thủy chung vô pháp đột phá cuối cùng tầng 1 giới hạn. Theo cảnh giới đề thăng, tu luyện độ khó thành tăng lên gấp bội. Theo 3 kiếp giới vương đến 4 kiếp giới vương, Lâm Dịch chỉ dùng không đến 15 năm, nhưng 4 kiếp giới vương tiến nhập 5 kiếp giới vương, trăm năm cũng không đủ. Lâm Dịch ý thức được bản thân phải rời đi. Bởi vì Lâm Dịch thể chất đặc thù, đối với nguyên thạch tiêu hao vô cùng to lớn, ở man hoang giới thu hoạch nguyên thạch từ lâu khô kiệt. Nếu là ở từ kinh tinh trên tiếp tục tu luyện, lấy thân phận của Lâm Dịch từ kinh tinh trên nguyên mỏ hoàn toàn cũng có thể cung cấp cho hắn, nhưng đây đối với những người khác lại quá không công bình. Hơn nữa Lâm Dịch thể chất vô tiền khoáng hậu tu luyện độ khó so hồng hoang cửu đại thể chất cũng phải lớn hơn, như tiếp tục ở từ kinh tinh tu luyện, sợ rằng còn muốn lãng phí vô số thời gian cùng nguyên thạch cũng chưa chắc sẽ có sở tiến triển. Chỉ có rời khỏi từ kinh tinh, ra ngoài chạm vừa đụng cơ duyên, có thể khả năng cải biến hôm nay hiện trạng. Thừa dịp bóng đêm chính dày đặc, Lâm Dịch phát động giả thần phi phong, lưu lại một phong thư tiên, lặng lẽ ly khai cuộc sống này hơn 100 năm ngôi sao. Qua nhiều năm như vậy và Hàm Hy tỉ muội đám người sớm chiều ở chung, nói là không có cảm tình, đó nhất định là giả. Lâm Dịch không muốn đối mặt ly biệt sầu não, không làm kinh động bất cứ người nào, lựa chọn một mình rời khỏi. Đi tới Tử Kinh Tinh bên ngoài, nhìn biến mất ở trong hư không từng đạo trận văn, Lâm Dịch dừng lại cước bộ. 100 năm, Lâm Dịch ở tu vi cảnh giới trên mặc dù không có rõ ràng đề thăng, nhưng đối với 3.000 đạo tàng, kỳ môn độn giáp thuật lĩnh ngộ được lại càng ngày càng sâu. Và 100 năm trước so sánh với, hôm nay Lâm Dịch tu vi cảnh giới tuy rằng tương đồng, nhưng chiến lực lại có rõ ràng đề thăng, hôm nay coi như chống lại thông thường 7 kiếp giới vương, có thể chỉ có sức đánh một trận. Lâm Dịch nhìn bên ngoài tinh không mênh mông, vừa muốn động thân rời đi, lại nhíu nhíu mày tản ra thần thức thận trọng cảm ứng một phen, không khỏi thần sắc đại biến. Tử Kinh Tinh ở vào hoa giới vùng ven, Lâm Dịch rõ ràng nhận thấy được, ở giới diện chỗ giao giới, có trên 100 chiếc tinh thuyền phá vỡ giới diện hàng rào chính chạy nhanh đến. Coi như mỗi một chiếc trên tinh thuyền mặt có 100 vị tu sĩ, cái này 100 chiếc tinh thuyền, cũng có chừng 10.000 tên tu sĩ, đây là một cổ không được coi thường lực lượng. Có thể nói, trong 100 năm, lần đầu tiên có ngoại tộc nhân như thế kinh hãi sư động chúng xông vào hoa giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ở Lâm Dịch thần thức cảm ứng trong cái này trên 100 chiếc tinh thuyền mục tiêu chỉ hướng, đúng là hắn sau lưng Tử Kinh Tinh. Người đến không tốt, một lát sau, Lâm Dịch dần dần thấy rõ ràng những thứ này trên tinh thuyền tiêu chí. Có một phần là độc giới tinh thuyền, còn có một phần là dực giới tinh thuyền. Hai cái này giới diện dĩ nhiên liên thủ xâm lấn hoa giới, dụng ý không cần nói cũng biết. Lâm Dịch híp hai mắt trong lòng dâng lên một hồi bất an. Đi tới hoa giới sau, Lâm Dịch lần đầu tiên cảm giác được tình thế như thế hiểm trở đã vượt qua hắn có khả năng nắm trong tay phạm vi. Trước kia đến phạm tu sĩ cao nhất tu vi cũng bất quá là 7 kiếp giới vương. Lâm Dịch tuy rằng rất khó đem chém giết nhưng 7 kiếp giới vương cũng khó mà công phá Tử Kinh Tinh bên ngoài đại trận. Hôm nay, độc giới, dực giới liên thủ ngóc đầu trở lại, hơn nữa thanh thế mênh mông cuồn cuộn cái này trên 100 chiếc tinh thuyền trong rất khả năng có bát kiếp giới vương, thậm chí là cửu kiếp giới vương. Đối mặt bát kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương, vô luận là Lâm Dịch hay là Tử Kinh Tinh, đều không có lực phản kháng chút nào. Coi như là Lâm Dịch tự mình điều khiển Tử Kinh Tinh bên ngoài đại trận cũng ngăn cản không được bát kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương trùng kích. Lâm Dịch lần đầu tiên cảm thụ được hoa giới thực sự xuống dốc. Nếu là năm đó hoa giới chủ nhân còn ở thời gian, ngoại giới tu sĩ nào dám đơn giản phạm bên. Cách chương.